Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152 thắng bại. Thạch Thiên cùng Ngân Sắc Cự Lang tốc độ đều là cực nhanh. Đặc biệt là ở Thạch Thiên làm bình thường tang thi tránh ra con đường dưới tình huống. Một thi một thú càng là thực mau liền va chạm ở cùng nhau. Tranh, cơ hồ là không hẹn mà cùng, Ngân Sắc Cự Lang chém ra nó kia khai sơn nứt thạch lợi chảo. Thạch Thiên cụng tay cầm lưỡi mắc hung hăng chặt bỏ, kiếm chảo tương giao, phát ra một tiếng kim thiết vang lên tiếng động. Ngay sau đó, Thạch Thiên trong cơ thể kim nguyên tố liền đột nhiên hướng tới lưỡi mắc trong vòng quán chú mà đi. Sắc bén kim sắc kiếm khí đột nhiên từ này thượng phụt ra mà ra, hướng tới Ngân Sắc Cự Lang chém tới. Ngân Sắc Cự Lang đối này khinh thường nhìn lại, căn bản không để ý tới này đó kiếm khí, ngược lại là mở ra cài răng lược miệng rộng bay thẳng đến Thạch Thiên yết hầu cắn tới. Tùy ý những cái đó kiếm khí dừng ở trên người, lại liền nó lông tóc đều không có chặt đứt. Thạch Thiên gầm nhẹ một tiếng, nắm lưỡi mắc cánh tay hơi hơi run lên, lưỡi mắc thân kiếm tức khắc chấn động, đem Ngân Sắc Cự Lang lợi chảo văng ra, đồng thời bỗng nhiên hướng về phía trước nâng mấy tấc, vừa lúc làm Ngân Sắc Cự Lang một ngụm cắn ở thân kiếm phía trên. Mấy chục đạo kiếm khí từ thân kiếm thượng phụt ra mà ra, ở Thạch Thiên khống chế hạ hướng tới Ngân Sắc Cự Lang trong cổ họng toản đi. Không biết có phải hay không bởi vì nuốt lấy đầu to tang thi tinh thần thể nguyên nhân, Thạch Thiên hiện tại đối lực lượng khống chế càng ngày càng tinh diệu. Nếu là trước đây, hắn là tuyệt đối làm không được đem mấy chục đạo kiếm khí đồng thời khống chế được. Ngân Sắc Cự Lang phản ứng cũng cực nhanh, miệng bên trong phun ra một đoàn màu bạc quang mang, đem hướng tới nó yết hầu bắn nhanh mà đi mấy chục đạo kim sắc kiếm khí toàn bộ bao vây đi vào. Sau đó từ trong miệng phun ra, hướng tới Thạch Thiên bao phủ xuống dưới. Như thế gần khoảng cách, Thạch Thiên tự nhiên là khó có thể trốn tránh, chỉ là nhắm mắt lại, mặc cho từ này đoàn màu bạc quang mang dừng ở trên mặt. Này đoàn màu bạc quang mang đụng tới Thạch Thiên nháy mắt, liền đột nhiên tạc vỡ ra tới, từng đạo kim sắc kiếm khí từ trong đó phụt ra mà ra, dừng ở Thạch Thiên trên mặt, thình lình chính là vừa mới lưỡi mắc phát ra kia mấy chục đạo kiếm khí. Này kiếm khí tuy rằng là Thạch Thiên thủ đoạn, nhưng hiện tại dùng đến chính hắn trên người, lại không có tác dụng gì. Mặc cho kiếm khí dừng ở trên mặt, lại liền điểm dấu vết cũng không lưu lại, ngược lại không bằng kia màu bạc quang đoàn tạc vỡ ra tới thời điểm phát ra ra lực lượng cường hãn. Mà trải qua này ngắn ngủi giao thủ, Thạch Thiên cũng biết này chỉ Ngân Sắc Cự Lang năng lực, nó thế nhưng là hiếm thấy không gian thuộc tính. Kia kỳ dị nguyên tố dao động cùng Hắc Long giống nhau như đúc, chẳng qua là thực lực so Hắc Long càng cường thôi. Liền ở Thạch Thiên cùng Ngân Sắc Cự Lang giao thủ thời điểm, hắn phía sau tang thi cũng cùng Ngân Sắc Cự Lang phía sau biến dị thú chém giết lên. Cái gọi là binh đối binh, đem đối đem, mấy chỉ đặc thù tăng thi cũng là ở trước tiên liền tìm thượng những cái đó tứ giai biến dị thú. Tiêu thần tìm tới là kia chỉ kim loại tính cự lang, phía trước hắn cánh tay chính là ở vây công thời điểm bị gia hỏa này cắn rớt, hiện giờ tự nhiên muốn đem bại tìm trở về. Tiêu thần trên người bao vây lấy một tầng thật dày huyết khải, huy động trong tay huyết kiếm liền hướng tới kim loại tính cự lang phần eo chém tới. Lang loại này sinh vật đều là đồng đầu thiết cốt đậu hủ eo, tiêu thần hiển nhiên là biết điểm này, vừa lúc là hướng tới kim loại tính cự lang nhược điểm chém tới. Kim loại tính cự lang hiển nhiên cũng là nhận ra Tiêu Thần cái này lão đối thủ. Thân thể linh hoạt uốn éo, lại tránh được Tiêu Thần này nhất kiếm. Sau đó hướng tới hắn nhào tới, một thi một lang nháy mắt chiến đấu kịch liệt lên. Mà sương mù linh đồng dạng là tìm tới thiếu chút nữa làm hắn bỏ mạng biến dị thiềm thư. Hắn nhất am hiểu chính là phòng ngự. Đối mặt bạo long, quỷ lang cùng tiểu bạch vây công, cũng đều lông tóc không tổn hao gì. Hiện giờ ăn lớn như vậy cái mệt, tự nhiên cũng muốn còn trở về. Thực xảo chính là, biến dị thiềm thư đồng dạng theo dõi sương mù linh. Phía trước không đem sương mù linh xử lý, vẫn luôn là hắn tiếc nuối. Hiện tại lại đụng phải, tự nhiên muốn xử lý sương mù linh. Hơi hơi hé miệng, một đạo xích hồng sắc quang mang đột nhiên từ nó trong miệng bắn nhanh mà ra. Hướng tới sương mù linh đầu bắn nhanh mà đi. Sương mù linh thấy thế, tâm niệm vừa động. Bên người ba điều sương mù long liền đột nhiên tản ra, hóa thành một cái màu trắng viên thuẫn, chắn trước người, vừa lúc chặn này nói quang mang, một kích không trúng, quang mang lập tức liền thu trở về, một lần nữa về tới biến dị thiềm thư miệng bên trong. Nguyên lai này màu đỏ quang mang thế nhưng là nó đầu lưỡi, bởi vì tốc độ quá nhanh. Thế cho nên không có người thấy rõ đây là thứ gì. Sương mù linh nhìn nhìn sương mù hóa thành viên thuận phía trên lưu lại một cái lỗ thủng. Nhẹ nhàng một chút, viên thuận bỗng nhiên tản ra. Một lần nữa hóa thành ba điều sương mù long. Hướng tới biến dị thiềm thư nhào tới. Vương thừa ân mục tiêu còn lại là kia chỉ hỏa thuộc tính cự lang. Thân là đặc thù tăng thi hắn, trừ bỏ ẩn thân, điều chỉnh ống kính nguyên tố thao túng đồng dạng là xuất thần nhập hóa. Chính diện tác chiến cũng không sợ chút nào. Một thanh màu trắng trường thương từ trong tay hắn ngưng tụ mà ra. Không nói hai lời liền hướng tới hỏa thuộc tính cự lang đôi mắt đâm tới. Hỏa thuộc tính cự lang tăng trưởng lưỡi lê tới, mở ra miệng rộng. Một lọn tóc xõa cực nóng hỏa cầu đột nhiên từ nó trong miệng phun ra. Hướng tới vương thừa ân tạp tới. Vương thừa ân thân thể nhoáng lên, liền đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, thế nhưng trống rỗng từ hỏa thuộc tính cự lang phía sau hiện lên mà ra. Đỉnh thương hướng tới nó mông đâm tới. Tuy rằng hắn này một thương, súng uy lực bất phàm, nhưng là đâm vào địa phương lại không thế nào hảo, nháy mắt khiến cho hắn trở nên đáng khinh lên, tản mát ra một cổ nồng đậm đáng khinh hơi thở. Hỏa thuộc tính cự lang lại như thế nào sẽ nghĩ đến vương thừa ân sẽ xuất hiện ở sau người, chờ nó phản ứng lại đây. Kia thuần túy từ quang nguyên tố ngưng tụ mà ra trường thương đã thật sâu đâm đi vào. Hơn nữa, vương thừa ân vì đối nó tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Thế nhưng trực tiếp khống chế được quang nguyên tố trường thương nổ mạnh mở ra. Đương quang nguyên tố nổ mạnh nháy mắt, một tiếng tràn ngập phẫn nộ cùng thống khổ sói chu đột nhiên từ hỏa thuộc tính cự lang trong miệng phát ra, kia huyết nhục mơ hồ trên mông truyền đến từng trận cảm giác đau đớn. Sử dụng nó hai mắt màu đỏ tươi hướng tới vương thừa ân nhào tới. Tiểu bạch còn lại là chọn cái kia khổ người lớn nhất biến dị tinh tinh. Thân ảnh lập lòe gian, liền tới đến nó bên cạnh, trực tiếp đem oán đêm lĩnh vực dùng ra. Sau đó huy động trong tay chiến đao hướng tới nó cổ chém tới. Oán đêm lĩnh vực tuy rằng ở ban ngày sử dụng không bằng ở buổi tối sử dụng hiệu quả hảo. Nhưng đương kia màu xám lĩnh vực đem biến dị tinh tinh bao phủ đi vào thời điểm, vẫn là đem hắn sáu cảm áp chế tới rồi thấp nhất, làm hắn biến thành vô đầu ruồi bọ. Màu xám chiến đao mang theo thê lương tiếng huýt, gió chém vào biến dị tinh tinh cổ phía trên. Chẳng sợ nó lực phòng ngự kinh người. Đối mặt tiểu bạch này một đao, như cũ để lại một đạo nửa tấc thâm miệng vết thương. Biến dị tinh tinh liền địch nhân đều không thấy được. Đã bị chém ra như vậy một đạo miệng vết thương, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Bất quá nó chỉ số thông minh còn tính không tồi, cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Biết quan trọng nhất chính là lao ra cái này màu xám lĩnh vực. Giống, một tiếng giống to từ nó trong miệng phát ra. Thân thể hắn thượng kia từng cây màu đen lông tóc thế nhưng tất cả đều giống như cương châm giống. Nhau dựng đứng lên, một cổ chí dương chí cương hơi thở đột nhiên từ nó kia cao lớn thân hình trung phát ra. Nó thuộc tính, đúng là cùng âm thuộc tính đối ứng dương. Đệ tứ càng đưa lên, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.